Tình yêu hoàng gia, chương 13, trở về. Sau khoảng thời gian 5 năm P3, góc truyện audio.com, sau 15 giờ thì cô đặt chân vào đất nước Việt Nam. Do lúc cô đi là sáng, sự chênh lệch múi giờ giữa châu Âu và châu Á nên hiện bây giờ là 2 giờ chiều. Thứ bảy cô vẫn sẽ sử dụng tên cũ và nhờ ông ngoại của cô che giấu tiếp thân phận. Cô thật sự không muốn dính vào rắc rối. Cuối cùng cũng đến, mệt ca, Quỳnh, từ hôm nay mình sẽ gọi tên Việt Nam nha. Nói với giọng mệt mỏi pha chút ngáy ngủ, kế hoạch là hôm nay cô sẽ có nguyên ngày nghỉ ngơi trong khách sạn. Đợi mai cô sẽ đến trường gặp ông ngoại, và tạm thời giấu mọi người. Kể cả Nhi, cô muốn cho cô bạn thân nhất của mình một bất ngờ to lớn. Vừa suy nghĩ cô vừa nở nụ cười vui vẻ. Kết thúc một ngày, hôm nay là chủ nhật. Thầy cô nào cũng được nghỉ để chuẩn bị cho buổi nhận lớp ngày mai của mình. Nhưng ông ngoại cô lại là hiệu trưởng. Cô biết ông bỏ rất nhiều tâm huyết vào trường nên hôm nay cô chắc rằng ông cô đang ở trường Star School là trường dành cho những cô cậu quý tộc. Sở hữu những bản năng của một thiên tài. Trường rất rộng, khoảng 500.000 mét vuông. Và được chia làm hai khu. Một khu cấp 2 và một khu cấp 3. Cô được ông cô kể rằng. Trường được thành lập từ 10 năm trước và do 4 người đàn ông ẩn danh thành lập để kỷ niệm một điều gì đó. Do quá rộng và chưa quen với lối đi trên sân khu cấp 3. Cô nhanh chóng bị lạc, thật xui xẻo à, sao có thể bị lạc được chứ? Ở khu này phòng của ông ngoại ở đâu? Quỳnh tự hỏi, giọng nói có phần đanh lại. Bỗng chốc, cô nhìn thấy hai người con trai đang đứng ở một góc lớp như đang xem xét lại thứ gì đó. May ca được cứu rồi, xin lỗi. Cho tôi, cô chạy đến hỏi, lời nói còn chưa dứt thì một giọng nói trêu đùa vang lên, nè. Cô bạn muốn đến xin hẹn hò với bọn này à, cất công lên tận đây tìm luôn cơ đấy. Xem ra tâm huyết lắm. Được, nếu đã có lòng như vậy thì chờ bọn tôi xong việc. Tôi sẽ cho cô bạn một cái hẹn ngày hôm nay, được chứ? Giờ thì đi đi, bọn tôi đang làm việc. Chàng trai cầm bảng giấy nói nguyên một tràng dài làm cho Quỳnh ngơ ngác. Cô phải mất nửa phút để tiêu hóa hết lời của tên đó nói. Này, có lẽ là hiểu lầm rồi, tôi đến không phải xin cái hẹn gì hết. Tôi đến là chỉ để hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu mà thôi. Quỳnh nhíu mày lên tiếng. Cái gì mà hẹn với họ? Xem ra tên này ca đề cao chính mình rồi. Nếu không phải lạc đường thì tên đó đã bị cô làm cho câm miệng rồi, hả? Cô tôi, Kiệt á khẩu, vì chưa từng bị kê như vậy. Không sai, tên cầm bảng giấy chính là Kiệt. Hôm nay cậu và Huy đến để kiểm tra lớp học và sân trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Học sinh lớp 10 à, tôi nhớ là những học sinh đậu vào trường đều đã được dẫn tham quan trường. Huy nãy giờ không nói. Giờ thì lạnh lùng lên tiếng. Không, tôi lớp 11, Quỳnh thấy thái độ lạnh lùng với ngôn ngữ cộc lốc của cậu bạn kia thì đã không có thiện cảm ngay lúc đầu. Lớp 11 rồi mà không biết phòng hiệu trưởng ở đâu sao? Huy chợt cười khinh hay. Cậu bạn, tôi chỉ mới chuyển vào trường. Cậu nghĩ tôi là thánh à? Quỳnh chợt tức giận với cách nói chuyện đó. Đắc khinh cô sao, lừa gạt. Trường không nhận thêm học sinh mới. Cô nghĩ lừa được ai? Huy nhếch mép, rõ ràng là có ý muốn tiếp cận anh mà lại giả vờ thanh cao. Vừa định nổi giận thì tầm mắt Quỳnh rơi vào một dáng người đắc đi vào phòng. Quỳnh chợt mỉm cười rồi bước đi. Không kên nói lại tôi. Là trường hợp đặc biệt rồi, cô bỏ đi Huy. Một cô gái thú vị đúng không? Kiệt nhìn theo bóng dáng Quỳnh chạy đi nở nụ cười. Gương mặt hứng thú, còn Huy thì lại không có lấy một câu trả lời. Cách chương.